Huyết lang báo thù, chương 374, lang quân đã khởi dậy. Góc truyện audio.com. Chấm, 20 phút sau không còn một kẻ địch nào còn đứng. Các anh em tranh thủ thời gian ngắn ngủi băng bó vết thương trên người. Họ cầm đao sáng bóng xếp thành đội ngũ đứng trước mặt Đông Phương Hạ. Thần sắc vô cùng cung kính. Anh Hồ, lập tức phân những người này đến các chiến đường. Vâng, Đông Phương Hạ thu lại loan đao ngâm long. Nói lớn, các anh em, chiến đấu cả một đêm. Lang quân chúng ta coi như có chút thu hoạch nhỏ. Nhưng không thể kiêu ngạo. Vì kẻ địch sau này của chúng ta còn mạnh hơn Tào Bang. Bây giờ, anh em bị thương nặng sang một bên nghỉ ngơi. Những anh em bị thương nhẹ thu dọn chiến trường xong. Dìu các anh em bị thương nặng về nhà dưỡng thương. Vâng, các anh em nghe thấy chữ nhà, khoang mắt liền đỏ ửng. Một chữ thật ấm áp, đặc biệt đối với những người khiêu vũ trên mũi đao như họ. Câu nói này của Đông Phương Hạ càng khiến họ quyết một lòng cống hiến cho lang quân. Bây giờ, toàn bộ anh em Bạch Hổ Đường, Chu Tước Đường lui về canh giữ chiến lợi phẩm của chúng ta cho tôi. Thanh Long Đường và Huyền Vũ Đường lập tức tập hợp người của các anh. Vượt qua đường ranh giới, xông giết đến 10 con phố trên địa bàn của bọn chúng. Để Tào Nghị Hùng biết, sói đã đến. Anh em của Thanh Long Đường và Huyền Vũ Đường nghe xong liền gầm lên một tiếng. Dưới sự chỉ đạo của đường chủ và phó đường chủ của họ, toàn bộ xuất chinh, Đông Phương Hạ cho những người của Tào Bang tối nay đầu hàng họ đi giết người của Tào Nghị Hùng. Như vậy, sau này những người này muốn về Tào Bang, Tào Nghị Hùng cũng sẽ không cần bọn chúng. Bọn chúng muốn giữ mạng sống, nuôi gia đình thì chỉ có dựa vào lang quân. Lúc này, phía sau Đông Phương Hạ bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người. Khi thấy là Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ, anh em tử sĩ mới lui xuống. Sau khi anh em của hai chiến đường vào địa bàn của Tào Bang sẽ không cho kẻ địch cơ hội lên tiếng hỏi. Giờ đao là giết. Trong lúc đó, tuy gặp phải sự chống cự mạnh mẽ khiến anh em của Thanh Long Đường và Huyền Vũ Đường bị thương, thậm chí ngã trong vũng máu. Nhưng kẻ địch chỉ cố gắng trụ được một lúc liền bị Tạ Vũ Thần, Cử Đại Pháo và mấy quân nhân xuất ngũ tiêu diệt. Đông Phương Hạ quy định 10 con phố, nhưng anh em của Thanh Long Đường và Huyền Vũ Đường liên thủ tiêu diệt người của gần 20 con phố địa bàn Tào Bang. Khi Tào Nghị Hùng ở tổng bộ nhận được thông tin, muốn chi viện thì đã muộn. Người của bọn chúng không chết trận thì đầu hàng lang quân. Địa bàn cũng bị người của lang quân tiếp quản. Cuộc chiến đêm nay, lang quân trực tiếp tấn công mạnh khiến Tào Bang thương tổn nặng nề. Tào Nghị Hùng nôn ra máu, đặc biệt là những tinh anh mà ông ta luôn tự hào. Bây giờ chỉ còn lại chưa đến 50 người. Trần Tư Kiệt trốn về, nhưng toàn bộ địa bàn cũ của Hải Bang đều rơi vào tay lang quân. Bây giờ người của lang quân đã giết đến phía này. Sao hắn không nôn ra máu cho được? Bang phái hàng đầu phía Bắc Tào Bang, địa bàn ở dải sông Hoàng Hà bị Minh thay thế, vùng Đông Bắc bị Thiên Đường chiếm cứ, ở phía Yên Kinh bị lang quân đánh lùi lại liên tiếp. Bây giờ, lang quân mới là bang phái lớn hàng đầu của phía Bắc. Lang quân đã khởi dậy, cách chương.